Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, khô kiệt, chiến đấu, công bằng một trận chiến. Nghe vậy, Khương Dự xì mũi coi thường, đây coi là cái gì công bằng một trận chiến, nếu là thật công bình, ngươi choáng nha tại La Hư Đại Lục mộ phần trên cây cỏ đã sớm cao ba trượng rồi. An gian làm liên tiếp hô lên năm đầu lòng đất chi vương. Nếu không phải Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật sớm có tính toán, cái kia La Hư Đại Lục thật đúng là khả năng bị những thứ này xúc sinh cho sốc. Khương Dự vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp đất cảm nhận được đến từ với lòng đất loại người. Vương tộc giả loại này đánh không lại liền hô giúp đỡ tồn tại ngưu bức chỗ. Đây chính là năm đầu lòng đất chi vương. Bất quá, cũng là may mắn mà có cái này ra hỏa. Bằng không thì lòng đất thông đạo người nào có cơ hội triệt để phong ấn. Lòng đất loại người vương tộc giả thấy được Khương Dự trong mắt khinh thường. Nhưng mà, nó sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong lòng càng là không có chút nào để trong lòng. Tại đương cục người hết thảy bất lợi chỗ, đều chỉ có thể trách thời cuộc biến ảo. Cũng hoặc là nói, chính mình không thích ứng thời cuộc mới là đầu sỏ gây nên. Thiên thời địa lợi, nhân quả tuần hoàn, vốn chính là chiến đấu một bộ phận, cũng là thực lực một bộ phận. Người thắng mặc dù công bằng, lòng đất loại người vương tộc giả đôi mắt lạnh lẽo, khí thế như sơn băng hải tiếu giống như bộc phát, hướng Khương Dự tấn công mạnh đi qua, rất có quét hết con đường phía trước hết thảy địch khí khái. Thời điểm này nó thương thế không phục, những cái kia cường đại thủ đoạn đã là sử dụng không ra, chỉ có thể dựa quyền cước của mình. Mà với tư cách lòng đất sinh vật bên trong vương tộc, thân thể của nó cường độ tuyệt đối là làm cho có sinh linh bên trong cấp cao nhất đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng có như vậy tự tin. Đối mặt xông lên trước lòng đất loại người vương tộc giả, Khương Dự không tiến ngược lại lui, kéo ra khoảng cách. Cử động như vậy khiến cho lòng đất loại người vương tộc giả khí thế càng thêm bức người. Khương Dự một bên lui, thân thể của hắn sau người bình thường xương vai vị trí. Rồi lại là có thêm hai đạo cửa khoang đột nhiên mở ra. Lập tức, vô số cỡ nhỏ người máy như là từng con một con muỗi giống như bay ra. Bao phủ chung quanh. Chút ít này hình người máy vừa xuất hiện, liền rậm rạp chẳng chịt bay về phía lòng đất loại người vương tộc giả. Càng gần sát kia thân hình, chỉ bằng những vật nhỏ này đã nghĩ cản trở ta. Lòng đất loại người vương tộc giả cười lạnh một tiếng, tiến lên bên trong, mỏng manh màu đen năng lượng phun ra, đã rơi vào cái kia rậm rạp chẳng chịt cỡ nhỏ người máy trên người. Từng đợt tiếng nổ vang lên, nổ tung sóng gió quét sạch hướng lòng đất loại người vương tộc giả, nướng lấy thân thể của nó, nổ tung lực phá hoại tai họa đến nó, lại khiến cho thương thế của nó vừa nặng rồi một phen. Vừa rồi, nhưng là cỡ nhỏ người máy bay lên tới gần lòng đất loại người vương tộc giả, lựa chọn tự bạo, dùng cái này đả thương địch thủ. Mà ở cái này bạo tạc nổ tung được nữa, Khương Dự sau lui thân hình nhưng là mãnh liệt đi vòng vèo. Một cánh tay trên bắn ra một đạo hồng sắc laser, cánh tay kia trên năm ngón tay bắn ra ra năm căn lưỡi dao sắc bén, như là một cái sắt thép bàn tay, màu đỏ laser hóa thành có thể dài chừng ngắn thì kiếm. Hung hăng hướng về lòng đất loại người vương tộc giả cắt tới. Cuối cùng, nhưng là rơi vào khoảng không. Tại cỡ nhỏ người máy bạo tạc nổ tung được nữa. Lòng đất loại người vương tộc giả liền cắn răng tránh né bên cạnh thân truyền đến cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, hắn tránh thoát kiếm laser. rồi lại cũng khó có thể tránh thoát Khương Dự một cái khắc sắt thép bàn tay. Khương Dự một móng vuốt rơi xuống suy sụp, năm căn lưỡi dao sắc bén vang lên chậm rãi, xoẹt xẹt thanh âm. Trong lòng đất loại người vương tộc giả trên người lôi ra năm vết máu. Lòng đất loại người vương tộc giả đau hừ một tiếng, trong ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ chi ý nồng đậm vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Nó há miệng phát ra một tiếng gào rú, một tay bắt lấy Khương Dự sắt thép bàn tay, tay kia nắm thành quả đấm, hướng về Khương Dự đầu hung hăng đánh đi qua. Bịch một tiếng, Khương Dự kim trúc đầu bị đánh được thẳng lắc lư, bộ mặt lõm xuống dưới một lớn mảnh, ngũ quan càng là uốn éo cùng một chỗ, cong vẹo, mà Khương Dự cũng không cam chịu yếu thế. Ngực trong miệng một đạo năng lượng pháo đem lòng đất loại người vương tộc giả oanh được thật xa. Nhưng mà, cái nhà này khỏa cũng đơn giản, chỉ cần cắn răng cũng không buông ra Khương Dự. Kéo lấy Khương Dự cùng một chỗ nện vào rồi hậu phương đá miếng đất bên trong. Đất rung núi chuyển, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả. Một cái không có tinh tế chi thành, một cái chịu trọng thương. Thời điểm này đánh nhau, dĩ nhiên là tám lạng nửa cân. Cuộc chiến đấu này một đánh chính là một tháng. Lòng đất loại người vương tộc giả sắc mặt hơi mù đất nhìn trước mắt cái này bị chính mình đánh cho cong vẹo người máy, mà chung quanh mặt đất còn có vô số khoa học kỹ thuật hài cốt. Nó không ngừng thở hổn hển, ngẫu nhiên còn muốn tràn ra một tia máu tươi, trong nội tâm biệt khuất vô cùng. Ngươi cuối cùng có bao nhiêu kỳ quái vũ khí? Lòng đất loại người vương tộc giả cắn răng nói ra. Một tháng này, nó đã gặp phải ít nhất hơn 1.000 loại bất đồng vũ khí đuổi giết. Chung quanh vũ khí hài cốt đều hiện lên một tầng lại một tầng. Hơn nữa, Khương Dự người máy thân thể cũng đều làm hỏng rồi một cỗ lại một có được. Nhưng mà, mỗi phá hư một cái, Khương lại gặp từ đầu sọ bên trong đi ra lại một cái mới giống như đúc người máy. Ít nhất, giết ngươi là đầy đủ rồi. Khương Dự mặt ngoài cười lạnh một tiếng, trong nội tâm rồi lại kinh ngạc lòng đất loại người vương tộc giả sinh mệnh lực thật đúng quá mức. Khủng bố, cái nhà này khỏa vậy mà dựa vào một bên chiến đấu một bên hấp thu lòng đất chi khí. Đơn giản chỉ cần gắng gượng qua rồi một tháng này, mà Khương Dự đang lẩn trốn khoảng cách tinh tế chi thành thời điểm. Khoa học kỹ thuật cũng chỉ là cuống quýt mang đi một tí. Trên thực tế, thời điểm này số lượng đã đang dần dần thấy đáy rồi. Mà một tháng này, Khương Dự đã ở tiêu hao tinh thần lực của mình vận dụng năng lực đặc thù chế tạo mới khoa học kỹ thuật. Tổng mà nói, có lẽ vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lại là một tháng trôi qua, Khương Dự tinh thần lực đã cực kỳ hư nhược rồi. Đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí chế tạo đã khiến cho hắn dần dần tinh thần hư thoát. Liền một cái mới người máy thân thể cũng chế tạo không được. Hiện tại dùng đấy, đã không có nhân dạng, thiếu cánh tay gãy chân. Có địa phương vẫn bốc lên khói đen, nửa nằm trên mặt đất, đến nỗi lòng đất loại người vương tộc giả, càng là rất đi đến nơi nào, toàn thân cao thấp cũng đã năng lượng khô héo, liền đứng cũng không vững, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, chỉ có một con mắt tại miễn cưỡng mở to. Ngươi không phải muốn chiến sao? Đến a. Khương Dự hướng lòng đất loại người vương tộc giả khiêu khích nói. Vì sao ngươi không đến lớn hơn nữa chiến một tháng? Lòng đất loại người vương tộc giả nói ra. Thời điểm này, hai người bọn họ đều đã đến cực hạn. Mặc dù đang cửa này, nhưng lại rất có ăn ý đất tạm thời ngưng chiến. Đều đang liều chết khôi phục. ai trước khôi phục đất nhanh một chút, ai là có thể có chung kết đối phương sinh mệnh cuối cùng nhất một kích. Lòng đất loại người vương tộc giả có tự tin, nơi đây dù sao cũng là tối hư nhược đại lục, có lòng đất chi khí, có thể làm cho nó khôi phục đất càng mau một chút. Mà Khương Dự tức thì liều mình tiến hành ánh sáng bổ sung năng lượng, lại để cho năng lượng ngược lại bổ sung tinh thần lực của mình. Đến nỗi cuối cùng ai mau một chút, không đến cuối cùng nhất ai cũng không biết. Hai cái gia hỏa tại đây sao một cái nằm, một cái nằm sấp lấy, cách xa nhau không đến 10 mét. Vốn là số mệnh chi địch hai cái gia hỏa, thời điểm này quỷ dị ở chung được xuống, đá lẹp xẹp đạp một hồi xa xưa cùng loại với móng ngựa rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ở giữa còn kèm theo một chút cỗ xe bánh xe chuyển động thanh âm ầm ĩ. Hết chương.